Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 71, 071 thay nhau lên đài. Nhà hát của những giấc mơ Old Trafford hoàn toàn tĩnh mịch. MU fan hâm mộ đều sợ ngây người, thậm chí rất nhiều vào sân chậm hơn fan hâm mộ còn tại tìm chỗ ngồi của mình. Lại ngây người tại hành lang bên trên mờ mịt nhìn qua sân bóng. Miuo cái kia vì số không nhiều mấy ngàn tên fan hâm mộ cũng sợ ngây người. Giống như hết thảy đều không phải là thật. Chúng ta dẫn bóng rồi. Nhanh như vậy, thật hay giả? Hiện trường trực tiếp lời dạo đầu nói không ít Ray cùng Tyler. Hai người đều chuẩn bị nghỉ ngơi một chút uống miếng nước loại hình. Lại không ngờ tới dẫn bóng đến mức như thế nhanh chóng. Để cho hai người tranh thủ thời gian đối với microphone bắt đầu rồi kích tình mênh mông giải thích. Khó có thể tin, khó có thể tin. Miuo mở màn lần thứ nhất tiến công liền lấy được rồi dẫn bóng. Để cho chúng ta đến nhìn kỹ một chút cái này dẫn bóng toàn bộ quá trình. Nét trung lộ phân bóng. Snyder trước chọc vào bóng sau không có đột phá. Erwin không có tùy tiện bên trên đoạt. Bắt chính tại chạy tới hiệp phòng. Nhưng Snyder một cước chuyền xa đem bóng chuyển hướng rồi cấm khu. Giảo hoạt Larson sớm vị trí chạy đem Pallister hấp dẫn tại rồi bên người. MU trung lộ có rồi mảng lớn lỗ hổng. A, Bruce già, không thể không thừa nhận. Hắn già rồi. Làm bóng ra đã nhanh bay đến cấm khu lúc. Hắn mới ý thức tới muốn quay người hướng về chạy mới có thể chặn lại Trezeguet. Trezeguet dùng một cái xinh đẹp ngư dược sông đỉnh phá vỡ cục diện bế tắc. Schmeichel không có biện pháp. Khoảng cách quá gần. Dù là bóng ra liền từ trên đỉnh đầu hắn bay qua. Miuo, đây là Miuo sao? Quá khó có thể tin. Chính thức thống kê còn chưa hề đi ra. Nhưng chúng ta thông qua chiếu lại có thể khẳng định. Cái này dẫn bóng thời gian là tại 7 giây đến 8 giây ở giữa sinh ra. Không hề nghi ngờ, đây là ngoại hạng Anh nhanh nhất dẫn bóng ghi chép. Tuổi trẻ Trezeguet, hắn có trở thành vĩ đại xạ thủ tiềm chất. Tuổi trẻ Miuo, Alan Hansen nói đúng phân nửa. Sẽ có người dọa tè ra quần, nhưng tuyệt không có khả năng là Miuo. Martin, cái này dẫn bóng là ngoài ý muốn sao? Andy, ta không đồng ý ngoài ý muốn thuyết pháp. Cũng không phải. Phân tích Miuo cầu thủ vị trí chạy liền có thể phát hiện. Đây tuyệt đối là một lần xuất sắc tiến công. Chỉ bất quá lần thứ nhất nếm thử liền lấy được rồi dẫn bóng. Hơn nữa ném bóng chính là MU. Fan hâm mộ có thể tự an ủi mình là ngoài ý muốn. Nhưng ta cho rằng, đây là Miuo thực lực thể hiện. Trezeguet như gió phóng tới đội khách huấn luyện viên Tịch trước. Trên đường đi Miuo các đội hữu đều hướng hắn vọt tới. Bọn hắn có lý do kích động, có lý do quên hết tất cả chúc mừng. Nơi này là Premier League sân khấu, là Old Trafford. Andrick vung tay vung vẩy, nhìn thấy cái này dẫn bóng sản sinh sau, hắn cũng kích động đến không thể tự thoát ra được, nhưng hắn vẫn là khắc chế rồi. Nhìn thấy Trezeguet chạy tới, Andrick không có tránh. Trezeguet tại trước người hắn nhảy một cái. Andrick thuận thế đem hắn ôm lấy. Chính mình liên tiếp lui về phía sau. Cũng may Jensen cùng Báp hai người ở phía sau chống được hắn thân thể. Không phải, làm không tốt liền ngửa ra sau ngã trên mặt đất rồi. Cái khác cầu thủ cũng đều lao đến. Mọi người vây ôm thành một đoàn. Thông qua hò hét gào thét đang ăn mừng cái này nhất định khắc vào lịch sử dẫn bóng. Bởi vì, đây là Miuo câu lạc bộ trong lịch sử thứ nhất hạt Premier League dẫn bóng. Tương lai có thể hay không bảo trì nhanh nhất dẫn bóng ghi chép? Khó mà nói, nhưng cái này đủ để lâu dài lưu tại fan hâm mộ ký ức bên trong. Các cầu thủ chúc mừng về sau. Andrick cắn răng thấp giọng hướng các cầu thủ hỏi. Hiện tại chúng ta giành trước, nên làm như thế nào? Nhớ kỹ ta lúc trước nói lời sao? Trezeguet, Ned, Larson, Snyder bọn người chăm miệng một lời nói. Nhớ kỹ, tuyệt không nhân từ, một hơi đem MU dẫm tại dưới chân. Tốt, đi thôi, tranh tài không kết thúc, cước bộ của chúng ta liền sẽ không dừng lại. Andrick không có bị dẫn trước choáng váng đầu óc. Lúc này, nếu như đắc ý quên hình, như vậy cái này dẫn bóng chẳng những không phải ưu thế. Ngược lại là tan tác ác điểm báo. Miuo các cầu thủ ý chí chiến đấu sục sôi hướng một hiệp đi đến. Bọn hắn sẽ không khinh thị Andrick nói mỗi câu lời nói. Trước trận đấu mùa giải đã chứng minh Andrick dạy học năng lực. Mà trận đấu này, Andrick tại ngày hôm qua lúc trước trong hội nghị cũng phân tích hết sức rõ ràng. Chiến thuật của bọn hắn cũng có hiệu quả. MU là quá khứ 3 giới Premier League, 2 giới quán quân cùng 1 giới Á quân. Bọn hắn là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Bởi vậy, tại Premier League trên sàn thi đấu, nhất là tại Old Trafford, tuyệt đại đa số đội bóng làm khách nơi này. Tại mở màn sau khẳng định sẽ đặt chân phòng thủ. MU cũng sẽ đem tranh tài khống chế tại bọn hắn tiết tấu bên trong. Bọn hắn tập thói quen khoan dung nghênh đón địch nhân. Chúng ta liền muốn đánh hắn nhóm một trở tay không kịp. Từ trận đấu bắt đầu phút thứ nhất liền đem nhịp điệu thi đấu kéo nhanh. Bọn hắn cho là chúng ta dạng này thăng hạng sẽ bó tay bó chân hoặc thấp thỏm lo âu. Sai. Chúng ta sẽ đem bọn hắn từ cao cao tại thượng an nhàn vị trí bên trên đạp xuống tới. Muốn để bọn hắn đi theo chúng ta phía sau cái mông chạy. Mở màn sau không có thăm dò liền hiện ra thế công. Miuo các cầu thủ kiên định thi hành Andrick chiến thuật. Mà báo lại bọn hắn. Chính là một hạt 8 giây dẫn bóng. MU các cầu thủ sớm đã làm xong mở bóng chuẩn bị. Nét mặt của bọn hắn cũng còn bình thường. Chỉ là càng thêm nghiêm túc mấy phần mà thôi. Bọn hắn là MU. Nếu như sẽ bị mở màn ném bóng bết bát như vậy bắt đầu mà phá tan. Hoặc là tinh thần sụp đổ. Như vậy, bọn hắn cũng không phải là quỷ đỏ. Cũng không xứng mặc MU quần áo chơi bóng rồi. Ferguson tại ném bóng sau thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không. Vẫn như cũ ngồi đang huấn luyện viên chỗ vị trí bên trên nhai lấy kẹo cao su. Hắn tại trên vị trí này 9 năm rồi. Đây là cái thứ 10 đầu năm. Nếu như MU ném quả bóng hắn liền muốn chạy đến bên sân hô to gọi nhỏ. Vậy hắn sớm đã bị cuốn gói rồi. Đối với đội bóng khống chế, dạy dỗ ra đỏ ma huyết họ cùng bản thân điều chỉnh năng lực. Đều không chỉ là cầu thủ năng lực thể hiện tại trên sân bóng nông cạn như vậy. Thậm chí có thể nói, quỷ đỏ MU tại Ferguson thời đại, cũng chưa chắc trên trận cầu thủ từng cái siêu quần bạt tụy. Nhưng cường đại hơn tinh thần thuộc tính khiến cho rất nhiều giản dị tự nhiên cầu thủ có rồi khí. Chất vương giả, cùng tại đoàn đội tác chiến bên trong trở nên càng có kỹ chiến thuật năng lực. MU một lần nữa mở bóng. Bởi vì trước ném bóng, cho nên thăm dò họ ổn định tiết tấu chậm rãi tàn thúc đối thủ cái kia một bộ liền miễn đi. MU tiến công tư thế cũng cấp tốc kéo ra. Treo lên rồi bọn hắn am hiểu nhất hai cánh đủ bay. Thuram có chút khinh thị MU đường biên cầu thủ trẻ. Tại hắn cái này một bên đối ứng là Will một đời mới thiên vương. 21 tuổi Giggs. Làm Giggs dùng một cái biến hướng lừa bóng ra tốc qua rơi mất Thuram về sau. Thuram mới ý thức tới chính mình đến cỡ nào ngu xuẩn. Nhất là tại lúc trước Andrick đặc biệt khác nhằm vào Giggs làm qua dặn dò tình huống dưới. Thuram khinh thị chỉ là theo bản năng. Hắn rất nhanh liền mất bỏ mới lo làm chuồng. Phi tốc từ bên cạnh nghiêng xúc đem bóng ra từ Giggs dưới chân xúc bay. Andrick ở bên sân thấy cảnh này. Cũng không nói gì. Dựa theo dĩ vãng Thuram phòng thủ đặc điểm. Vậy liền trực tiếp dán đi lên dùng thân thể miễn cưỡng ăn Giggs rồi. Căn bản sẽ không cho đối phương biến hướng ra tốc không gian. Nhưng hắn có thể cấp tốc điều chỉnh xong. Không có bị qua sạch sẽ. Nói rõ hắn dừng cương trước bờ vực. Còn không tính quá trễ. Miuo giữa trận co vào lui về vô cùng sâu. Bởi vì MU tại bên trong trước trận cho áp lực rất lớn. Cứ việc MU không tìm thấy rất tốt bắn cửa cơ hội. Đến lúc này, Miuo mới tính chân chính lĩnh giáo đến rồi Premier League nhịp điệu thi đấu. Cầu thủ dưới chân kỹ thuật liền so League One cầu thủ có rồi cấp bậc bay vọt. Tốc độ, bóng ra vận chuyển tiết tấu. Nhất là phạm vi lớn chuyển xa chuyển di. Thoáng có rảnh làm liền sẽ bị MU bắt giữ lấy. Beckham tại phải đường truyền xa chuyển gì? Có thể công thiện thủ kênh tại trung lộ điều hành. Tăng thêm Giggs đột phá. Chỉ ba người này tiến lên tiến công liền để Miwuo cầu thủ hậu vệ mệt mỏi. MU hai cánh đủ bay chiến thuật là rất thành thục. Mà lại là dựa vào giữa trận điều hành. Bọn hắn đối với tiết tấu khống chế là Premier League cái khác đội bóng đều khó mà sánh vai. Bóng ra tại dọc chuyển di tần suất xa xa lớn hơn ngang mù quáng thẳng truyền. Giggs xuyên qua trung lộ. Bắt tiến lên nhận bóng sau phân cho Kane. Kane lại cho Beckham. Beckham đem bóng truyền cho lui về câu. Câu không cách nào quay người. Bóng ra lần nữa truyền đi đường biên Giggs dưới chân. Bóng ra dạng này dọc phạm vi lớn vừa đi vừa về chuyển di. Tựa như là không ngừng lay động đồng hồ quả lắc. Đầy đủ lợi dụng sân bóng độ rộng đến tranh tài. Cái này thế tất sẽ đạo gửi đối thủ chỉnh thể trận hình sẽ hướng bóng ra chỗ một bên nghiêng. Làm đối thủ trận hình nghiêng tốc độ theo không kịp MU chuyển di bóng ra tốc độ lúc. Lỗ hổng, cũng liền đi ra rồi. Lúc kia, hai cánh đủ bay uy hiếp liền sẽ đột nhiên tăng nhiều. Mà vẻn vẹn dựa vào đơn đầu dây. Hoặc giữa trận, hoặc tiến hậu vệ đi bù đắp sân bóng 70 đến 80 mã độ rộng. Đây là không thực tế. Chỉ có đầu nhập càng nhiều cầu thủ hậu vệ. Mới có thể ngăn chặn dọc chuyển di lúc phòng thủ lỗ hổng. Cho nên, Miwuo hai đầu đường biên, Pires cùng Snyder, tại lúc phòng thủ lui về phi thường sâu, Ned cũng cùng Makelele ở phía sau phòng tiến trước dựng lên bình chướng. Trông cậy vào Makelele một cái người vừa đi vừa về dọc càn quét liền ách giết MU tiến công. Vậy cũng chỉ là người si nói mộng. MU mặc dù chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng Giggs cùng Beckham mấy lần đường biên truyền bên trong hiệu quả đều tạm được. Southgate cùng Stam vững vàng chiếm cứ lấy quyền khống chế bầu trời. Mà câu kéo ra cấm khu, cho dù cầm banh, cũng tại Makelele quấy nhiễu bên dưới không cách nào quay người. Làm bóng hiệu quả cũng không dễ. Miwuo tại ngăn chặn lại MU thế công sau. Mấy lần đem bóng giao cho Ned dưới chân, đều không có thể treo lên phản kích thế công. Kane mặc dù có ác hảo hán hung danh, nhưng phòng thủ thực lực là rõ như ban ngày. Lại thêm một cái vốn là công yếu thủ mạnh bắt. MU một mực cầm giữ giữa trận. Làm thế công của bọn hắn bị ngăn cản đoạn hậu. Sẽ lập tức giành lại bóng ra lần nữa tổ chức lên tiến công. Miwuo tại mở màn sau 10 phút có lẽ mới thanh tỉnh nhận biết đến Premier League cường đội tiết. Tấu cùng thực lực. Ned muốn ở giữa sân quay thân cầm banh hoàn thành quay người điều chỉnh lại tổ chức tiến công. Căn bản không có khả năng. Mở màn lúc MU tiến vào tranh tài trạng thái chậm lỗ thủng. Sẽ không cho hắn lần thứ hai. Làm Makelele gãy mất từ đường biên bên trong cắt Giggs dưới chân bóng ra về sau. Hắn không có truyền cho Ned. Bởi vì Kane đã tại Ned sau lưng chờ đợi cắt bóng thời cơ. Makelele đưa bóng xuyên qua đi bên trái đường. Tiểu tướng Neo cầm banh về sau đầu não thanh tỉnh. Đã bóng ra đến rồi dưới chân của hắn. Mà không phải cho Ned. Như vậy, Miwuo phản kích liền muốn có biến hóa. Tại Beckham đi lên bức cướp trước đó. Neo đem bóng truyền cho phía trước Pires. Sau đó, hắn cấp tốc trước cắm. Beckham tựa như mùa giải trước tại Miwuo đối mặt Middlesbrough lúc đồng dạng. Hắn trở lại đi đoạt Pires, lại phát hiện Pires cùng trước cắm Neo hoàn thành đơn giản nhất 2-1. Đem hắn trêu đùa, Neo trước cắm là MU không ngờ tới. Beckham bị bỏ lại đằng sau. Kane không thể không rời đi Ned bên người bắt đầu trở về thủ. Hắn truy hướng Neo, mà Neo cùng Pires tại đường biên đánh ra ăn ý phối hợp. Kane liền bóng ra đều sờ không tới liền chỉ có thể nhìn Pires dẫn bóng từ đường biên giết vào MU. Một hiệp, Neville đi lên phủ kín. Pires đem bóng ngang gõ cho Neo. Kane chuẩn bị thả xúc. Nhưng Neo lại dưới chân một để lọt. Bóng ra rơi xuống cao tốc chen vào Ned trước người. Đoạt tại bắt chặn đường trước đó. Ned không ngừng bóng một cái thẳng nhét. Bóng ra truyền vào cấm khu bên trong. Tại Miwuo lần này phản kích qua một hiệp về sau. Bruce liền theo sát Cheseguet. Hắn sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm. Thế nhưng là, Nét thẳng nhét bóng tới trước đó. Nét liền phía bên trái bên cạnh khẽ động. Bruce không tự chủ được đi theo. Lại kinh ngạc phát hiện bóng ra từ phía sau hắn truyền vào cấm khu. Mà khóe mắt liếc qua phát hiện. Phía sau của hắn có một đạo xanh đậm bóng dáng. Cheseguet cùng Larson phối hợp đến đơn giản xuất thần nhập hóa. Hai người ở đây bên trên sẽ không đi đoạt cùng một cái điểm. Sẽ không vị trí trùng điệp. Tại tiến công bên trong, hai người bên trong chắc chắn sẽ có một cái đánh nghi binh điểm làm liên lụy hoặc phối hợp tác chiến. Một cái khác mới là một trùy hòa âm người. Lần này, Cheseguet hấp dẫn Bruce lực chú ý. Mà Larson khởi động sau nghiêng cắm cấm khu bên trong. Pallister từ bên cạnh theo sát phía sau. Nhưng Larson đặc điểm chính là từ không dây dưa dài dòng. Dùng phương thức đơn giản nhất hoàn thành tiến công. Hắn đón nét đưa lên thẳng nhét bóng căn bản không ngừng bóng. Bầy chân chính là một cước rút bắn. Bóng ra bắn sau khi ra ngoài. Pallister bay tới phủ kín thân ảnh mới đập vào mi mắt. Schmeichel phán đoán đúng rồi phương hướng. Hướng bên trái của mình ngang nhào ra ngoài. Thân thể mở ra đến rồi lớn nhất. Chỉ kho lại không cách nào đủ đến bóng ra. Hắn xoay đầu trên mặt. Hai mắt bất khả tư nghị nhìn lấy bóng ra đánh vào khác một bên bóng lưới bên trong. Mở màn 12 phút. Miwoo sân khách 2-0 dẫn trước quỷ đỏ MU. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.